Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, thuận lợi thoát thân. Giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Cổ Thông cùng nữ tử áo đen đột nhiên dừng tay. Ha ha, ngươi biết ngươi là ai? Ngươi là Ma Tôn, Cổ Thông cười nói. Ta chính là Ma Tôn Hàn Tu Nguyệt. Nữ tử áo đen lại là cản gãy mất Cổ Thông lời nói. Chính mình báo ra thân phận tới. Cổ Thông lộ vẻ kinh ngạc, lại nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có lại nói. Cái gì? Trong lúc nhất thời, bảy tên đại năng kia đều là chấn kinh đến cùng da tóc tê dại. Ma Tôn là ai? Vài ngàn năm trước tuyệt đỉnh thiên tài, thiên ma đạo hoành áp thiên hạ. Lúc ấy thậm chí có thật nhiều trúc thiên thê đại năng đều là gia nhập thiên ma đạo, trở thành một đạo chi chủ, đồng ý Ma Tôn phía dưới. Thế nhưng là, đó đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Dù là Ma Tôn mạnh hơn, cũng hẳn là đã sớm biến thành một bộ xương khô, làm sao có thể còn sống? Nhưng là, từ vừa rồi Hàn Tu Nguyệt chiến lực đến xem, đánh bảy cái vốn là chút lòng thành, ngoại trừ Ma Tôn kẻ trâu bò như vậy bên ngoài, còn có cái thứ hai sao? T, Ma Tôn lại còn không chết, lại phải quân lâm thiên hạ rồi. Mà lại, Ma Tôn hay là một nữ tử? Ta cũng biết ngươi là ai. Hàn Tu Nguyệt hướng về Cổ Thông nói ra. Cổ Thông giang tay ra, mang theo có chút dáng tươi cười. Bất quá, Hàn Tu Nguyệt nhưng không có trước mặt mọi người nói ra được ý tứ, mà chỉ nói, tốt a, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không làm khó dễ hai người này. Tại nàng nghĩ đến, Thạch Phong phụ tử cũng không có khả năng đạt được Kim Long trên người bảo vật gì. Khăng khăng muốn xem xét một chút, chính là nàng tâm tư cẩn thận, không muốn buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vì từng tia khả năng này, lại muốn cùng Cổ Thông toàn diện khai chiến mà nói, đây tuyệt đối là tính không ra. Đi thôi, Cổ Thông hướng về Thạch Hảo phất phất tay. Thạch lão đệ, có rảnh uống rượu với nhau? Được, Thạch Hảo gật gật đầu. Mặt khác đại năng nhìn xem, đều là kinh ngạc. Thạch Hảo bất quá là quan tự tại, có thể Cổ Thông lại là trúc thiên thê, hơn nữa còn là trong trúc thiên thê người nổi bật. Hai người thế mà lại trở thành bằng hữu, cái này khiến bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cấp độ chênh lệch quá xa a. Thạch Hạo cùng Thạch Phong rời đi, Tử Kim Thử thì là ngồi xổm ở Thạch Hạo đầu vai, mắt nhỏ không ngừng mà xoay một vòng, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Khi bọn hắn ra Kim Long thi thời điểm, chỉ gặp dưới đáy hay là có thật nhiều người, nhìn thấy bọn hắn lúc, thần sắc đều có khác biệt, có người lộ ra cười lạnh, có người thì là hâm mộ. Bảy vị trúc thiên thê đại năng đến bước, vậy vô luận Thạch Hảo cùng Thạch Phong có thu hoạch gì, khẳng định chỉ có giao ra phần. Bất quá, Long tộc bí thuật nếu là vì bọn họ đoạt được mà nói, khẳng định cũng có thể giữ lại một phần. Cho nên, vẻ mặt của mọi người phức tạp, có hâm mộ cũng may mắn tai vui họa. Thạch Hạo mang theo Thạch Phong vừa mới rơi xuống đất, đương nhiên, nhìn tự nhiên hay là Thạch Phong tại mang theo Thạch Hạo bay. Chỉ gặp 9 tên trúc thiên thê cường giả cũng từ trong miệng rồng bay ra. Cổ Thông, bộ long thi này ta thu, ngươi có thể có ý kiến? Hàn Tu Nguyệt hướng về Cổ Thông hỏi. Cổ Thông cười một tiếng, ta cần Long Châu. Hàn Tu Nguyệt có chút trầm ngâm, liền gật gật đầu, tốt, Long Châu về ngươi. Đối phương cùng nàng thực lực tương đương, nàng là không thể nào độc chiếm Long Thi. Cổ Thông bắt đầu đào Kim Long con mắt, dù là đầu này chân Long từng vì tiên cấp, nhưng đã hóa đạo, thậm chí thể nội sinh ra thực thi trùng, tự nhiên không còn lúc trước cường đại. Rất dễ dàng, hai con mắt liền bị Cổ Thông đào lên. Hắn hướng về Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Cổ Thông vừa đi, Hàn Tu Nguyệt liền bắt đầu luyện hóa cái này Kim Long Thi. Nàng 10 phần bá đạo, mở ra lĩnh vực, đem Kim Long Thi cưỡng ép bao vào, vĩ lực vận chuyển phía dưới. Chỉ gặp Kim Long Thi lập tức bắt đầu thu nhỏ, dưới đáy mọi người thấy, đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Không phải 7 đại năng trình diện sao? Làm sao trước có cổ thông lấy đi Kim Long con mắt? Sau có nữ tử áo đen này luyện hóa Kim Long Thi? Mà 7 vị đại năng kia lại tại một bên làm nhìn xem. Tiên Long a, dù là chết cũng là vô cùng chân quý bảo vật. Tại sao liền trơ mắt nhìn bị người khác lấy mất đâu? Cái này. Vừa rồi hai người kia đến cùng là lai lịch gì? Có thể ép tới 7 đại có thể cúi đầu. Cần phải đi, Thạch Phong hướng về nhi tử nói. Thạch Hạo gật đầu. Người khác cũng không dám đánh chư đại năng chủ ý, nhưng bọn hắn phụ tử, ha ha, khẳng định có kẻ dã tâm muốn từ trên người bọn họ ép ra Long tộc truyền thừa. Bọn hắn có thể hướng Trúc Thiên Thê đại năng nói, chính mình chẳng đạt được gì, bởi vì đối phương tự mình thí nghiệm qua, Kim Long thi chi cứng cỏi, tuyệt không phải cha con bọn họ có thể làm sao, nhưng là phía dưới những người kia ngược lại sẽ không tin tưởng a. Thạch Phong chưa chắc sẽ sợ, nhưng đánh đứng lên thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, tự nhiên là đi nhanh lên. Bọn hắn đi lần này, tự nhiên để có người tâm bắt được, cũng lập tức đuổi theo. Có thể hay không đạt được Long tộc tiên pháp, liền xem bọn hắn có thể hay không cầm xuống Thạch Phong phụ tử. Đáng tiếc là Kim Long đạo tắc còn tại, ai cũng chạy không nhanh, lại thế nào đuổi được Thạch Phong phụ tử đâu. Không bao lâu, hai cha con liền đem truy binh hoàn toàn vứt bỏ. Thạch Hạo không che giấu nữa, trực tiếp nắm lên phụ thân, nhanh chóng bước như bay, chờ đi vật Kim Long đảo biên giới, lại từ Thạch Phong đem Thạch Hạo xách lên, bay qua biển cả, trở về Thiên Cung học viện. Tại vào học viện trước đó, Thạch Hạo lấy ra Long huyết hoa cùng Long tủy quả, cùng Thạch Phong chia sẻ. Không cần, ngươi toàn bộ cầm lấy đi tốt. Quả nhiên, Thạch Phong càng muốn thành toàn nhi tử, khăng khăng không lấy. Thạch Hạo hay là mạnh kín đáo đưa cho phụ thân 4 khỏa Long tủy quả. Nói, cha, ngươi trở nên càng mạnh, mới có thể càng tốt cho ta trèo trống. Cho nên, ngài cũng không nên khách khí. Hắn nói hết lời, Thạch Phong mới rốt cục thu xuống tới. Các ngươi không cần mà nói. Cho ra a, Tử Kim Thử ở một bên nhìn không được. Lan, Thạch Hạo một quyền, đem con chuột này đánh bay ra ngoài. Thạch Phong cải biến dung mạo, trước vào học viện, sau đó Thạch Hạo mới mang theo Tử Kim Thử đi vào. Sách. Phụ tử các người hai người quả nhiên rất gian, rất có gia năm đó phong thái. Tử Kim Thử nói ra, tiểu tử, chúng ta hợp tác như thế nào? Ngươi đem ra thật tốt cúng bái, ăn ngon uống say, gia cũng có thể dìu dắt ngươi. Ha ha, Thạch Hạo mặc kệ nó. Hắn trở về gian phòng của mình về sau, lập tức bắt đầu bế quan. Có nhiều như vậy Long huyết hoa, lại thêm 3 viên Long tủy quả, đủ để cho hắn trùng kích chú Vương Đình. Tới đi, hắn trước luyện hóa Long huyết hoa, ở trong đó bao hàm từng tia Long huyết, thậm chí có người dựa vào Long huyết hoa tu ra chân Long thể. Đương nhiên, loại này chân Long thể cùng Long tộc so ra tự nhiên là kém xa. Dù sao xa không có khả năng siêu việt đầu này Kim Long, mà qua nhiều năm như thế, trong Long huyết hoa ẩn chứa Long huyết càng là ít đến thương cảm. Tại Thạch Hạo thể chất tăng lên hoàn toàn vô dụng, hắn nhưng là thập dương thánh thể, chỉ luận thể chất có thể không kém chút nào Long tộc. Huống hồ, hắn thập dương thánh thể còn như vậy thuần túy, nhưng là trong Long huyết hoa ẩn chứa năng lượng lại là Thạch Hạo hiện tại cần thiết. Đồng thời tăng lên lực lượng của hắn cùng linh hồn cường độ. để hắn nhanh chóng tới gần Quan Tự tại đỉnh phong. 7 ngày sau đó, đại công cáo thành, hắn có thể trùng kích chú Vương Đình. Thạch Hạo ăn vào một viên long tủy quả. Cái này trùng kích đại cảnh giới cần rộng lượng năng lượng duy trì. Hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho trong quá trình trùng kích đem chính mình rút thành thây khô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.